Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 375. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ Khương Vệ Bình có rất ít sữa, nhưng may mắn là Khương Tuệ Tuệ đã đổi một thùng sữa bột. Vì vậy đứa nhỏ sẽ không bị đói để làm cho sữa của Khương Vệ Bình đủ cho em bé uống. Phương Quế Chi đã bảo Khương Đắc Thắng ngày mai đến công ty cung cấp và tiếp thị trong thành phố để mua một ít chân giò lợn về hầm với đậu nành. Như vậy ăn vào sẽ có nhiều sữa. Còn ái đệ, mẹ, ái đệ đang mang thai, cũng nên ăn chút đồ tốt à? Khương Vệ Quân nói. Phương Quế Chi cười nói, mẹ biết rồi, mẹ có thể quên ái đệ hay sao? Đến lúc đó ái đệ sẽ ăn cùng với Bình Bình, cả hai đều phải bồi bổ thật tốt. Trong nhà có thêm thành viên là một việc đáng vui mừng. Sau khi mọi việc đã được quyết định xong, gia đình nhà họ Khương như thể mới bước ra từ trong đám mây đen, bắt đầu nói cười với nhau, ngồi vào bàn ăn cùng nhau ăn cơm. Nữ nữ cũng rất thích cô em gái này, sau khi ăn cơm xong vẫn luôn quan sát cô bé. Sau khi nghe người lớn thảo luận nên đặt tên gì cho em gái, mắt nữ nữ sáng lên, vội vàng giơ bàn tay nhỏ bé của mình lên. Giọng điệu trẻ con cao vút, cháu sẽ đặt tên cho em gái. Căn phòng chật kín tất cả những người phụ nữ của gia đình nhà họ Khương, Khương Vệ Bình, Khương Tuệ Tuệ, Phương Quế Chi, Lưu Ái Đệ, Lý Tú Cầm. Về phần mấy người đàn ông, mấy người đã phân nhau làm việc, người lau bàn thì đi lau bàn, người rửa bát thì đi rửa bát, người rửa nồi thì đi rửa nồi. Mấy người phụ nữ nghe nữ nữ nói thì nhịn không được mà bật cười thành tiếng. Lý Tú Cầm vừa tức giận vừa buồn cười, vươn ngón tay gõ gõ trên trán nữ nữ một cái, không nói nên lời. Còn mới lớn được bao nhiêu, mới nhận biết được bao nhiêu mặt chữ đâu hả? Còn có thể gọi tên cho em gái hay sao? Nữ nữ bĩu môi, hừ nhẹ một tiếng, học theo dáng vẻ của cô nhỏ Khương Tuệ Tuệ vô cùng thành thục, lại làm cho mọi người cười ra tiếng. Cô bé loạt choạng lắc đầu, nói, mẹ, giáo viên của con đã nói rằng chúng con đều là những bông hoa của Tổ quốc, con có khả năng vô hạn trong tương lai. Mẹ không thể đánh giá thấp con. Khương Tuệ Tuệ cảm thấy rất thú vị. Chị dâu, xem nữ nữ có thể chọn tên gì. Biết đâu con bé thật sự có thể đặt cho đứa nhỏ một cái tên đẹp thì sao? Chị hai, chị thấy thế nào? Cuối cùng vẫn phải hỏi ý kiến của Khương Vệ Bình. Dù sao thì Khương Vệ Bình cũng là mẹ của đứa trẻ. Khương Vệ Bình gật gật đầu, nói. Đúng vậy, chúng ta cứ để nữ nữ lấy tên cho đứa nhỏ trước đi. Nữ nữ, vậy cháu làm chị, cháu chọn tên cho em gái trước được không? Nữ nữ được sự đồng ý, đôi mắt to đen lung liếng sáng ngời. Vội vàng không ngừng gật đầu. Vâng, cô lớn, cháu nhất định sẽ chọn cho em gái một cái tên thật ghê gớm. Để cháu suy nghĩ một chút, chọn tên gì cho em gái mới được. Nói xong, nữ nữ để bàn tay bụ bẫm lên cằm, nghiêm túc suy nghĩ. Không quá 2 phút, mắt cô bé sáng lên, nghiêm túc nói. Cháu biết rồi, em gái sẽ tên là Tôn Ngộ Không, có được không ạ? Gần đây, giáo viên trong trường sẽ kể cho học sinh nghe câu chuyện Tây Du Ký, sau khi kết thúc bài học, khi bọn trẻ nghe xong, chúng đều rất ngưỡng mộ người sư huynh lớn mạnh mẽ Tôn Ngộ Không trong đó. Chúng cũng tự hào vì có thể đóng vai Tôn Ngộ Không khi chơi đóng giả. Nữ nữ cũng là một trong số đó, cô bé là một người hâm mộ cứng của Tôn Ngộ Không. Vì vậy, đối với cô bé, cái tên Tôn Ngộ Không rất là ghê gớm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Diệp Phi lốp đầu Khương Vệ Bình có chút mong chờ. Giờ lại trở nên có hơi bất đắc dĩ. Đúng vậy, nữ nữ mới lớn được bao nhiêu, sao cô ấy lại có thể mong đợi nữ nữ sẽ chọn được một cái tên kia chứ? Cách chương.